Bữa tiệc cho người ở lại. Anh muốn làm gì? Tôi hỏi đầy ngờ vực, giọng lạc đi và thấy mình không thể kềm chế cơn giận đang sục sôi trong lòng. Tôi run rẩy. Anh làm ơn lặp lại giùm em. Em không hiểu gì cả. Em hiểu mà, đúng không? Chồng tôi trầm tĩnh đáp lại. Anh muốn tổ chức tiệc chia tay với mọi người ngay bây giờ, trước khi anh chết. Tại sao anh không thể tổ chức một bữa tiệc để chia tay với những người mà anh yêu quý? Anh vừa nói vừa vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, trong khi tôi vẫn còn ngồi chết lặng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn những màn bay xám xịt đang vần vũ trên nền trời để cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. Anh cất giọng dịu dàng, phá tan sự yên lặng. Em à, anh muốn làm điều đó thật mà. Tôi nghẹn lời, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. Tôi chỉ mới 44 tuổi, ý nghĩ sẽ phải mất anh thật quá đau lòng. Anh còn quá trẻ, tôi muốn phản kháng sự thật đáng sợ đó từ trong tiềm thức. Nhưng mà bây giờ anh đã khỏe hơn rồi, anh cũng nói với em như vậy mà. Còn những mũi thuốc điều trị nữa, chúng ta sẽ giúp Melfer. Anh xoay người tôi lại và nhìn vào mắt tôi bằng một cái nhìn thâm thẳm. Chúng ta tổ chức tiệc chia tay cho anh đi em. Ngay lúc này, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. Dĩ nhiên những bạn bè thân thiết sẽ hiểu cho anh. Tôi nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng, sự tin anh sắc sảo đã không còn bởi những nỗi đau bệnh tật, thuốc thang và lo lắng. Tôi biết những năm tháng gần đây đã cướp mất của anh những gì. Chúng tôi đã không còn là đôi bạn nhảy ăn ý nhất trên sàn nhảy mỗi cuối tuần. Anh không còn đủ sức tham gia những trận chơi gôn từng một thời ghi dấu bằng những cú đánh chuẩn xác và dứt khoát. Và anh cũng không thể làm vườn chặt củi hàng giờ liền như trước nữa. Dù thế, anh vẫn mỉm cười lạc quan mỗi ngày. Trong khi tôi chìm ngập trong nỗi hoảng sợ cùng những cảm xúc dằn vặt, nuối tiếc cuộc sống bình yên ngày xưa, thì anh chẳng hề phàn nàn lấy nửa lời. Trước những gì anh phải trải qua, tôi thấy mình yếu đuối, thiếu kiên định và mỏng manh làm sao. Những thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi chỉ là một vết thương nhỏ nếu so với căn bệnh ung thư đang giày vò anh và cả bệnh tiểu đường mà anh đang phải chiến đấu từng ngày. Cố lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi nắm tay anh. Được rồi, nếu anh muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay, chúng ta sẽ có một buổi thật vui với tất cả bạn bè của chúng ta. Ha anh? Ngày sáng hôm sau, tôi phát thiệp mời cho bữa tiệc mang tên Tiệc Kỷ Niệm và thuê một câu lạc bộ để tổ chức. Hầu hết mọi người đã đến đông đủ để chung vui với chúng tôi. Giữa buổi tiệc, anh bước lên sân khấu cầm micro, biểu diễn bản ballad quen thuộc của Mark David, bản nhạc kỷ niệm thuở nào của chúng tôi. Dưới ánh đèn sân khấu, trông anh tràn đầy hạnh phúc, không có vẻ gì là một người đang mắc bệnh hiểm nghèo. Khi anh kết thúc bài hát, mọi người đều dành cho anh những tràng pháo tay và cả những giọt nước mắt. Sau đó chúng tôi bắt đầu khiêu vũ. Tôi biết anh rất mệt và có thể không thấy thoải mái khi nhảy với bất kỳ ai. Nhưng anh đã nhảy với tất cả mọi người như thay cho một lời chia tay. Trong lúc anh đang say sưa lướt đi trong tiếng nhạc, tôi hỏi khẽ vị bác sĩ đang theo dõi bệnh trạng của anh. Anh ấy còn sống được bao lâu nữa? Khó nói trước lắm, Melver à. Tôi thấy anh ấy dường như đang khỏe dần lên đấy. Bác sĩ nhìn tôi ái ngại như muốn né tránh câu trả lời. Tôi muốn biết còn bao lâu nữa? Tôi dùng hết can đảm để hỏi lại một lần nữa trước khi lặng im hồi lâu, chờ đợi câu trả lời của bác sĩ. Hai tháng, cũng có thể lâu hơn. Cuối cùng, ông cũng nói cho tôi biết thời gian tôi còn được ở bên anh. Cảm ơn. Tôi thều thào. Nhìn anh vui tươi cười nói giữa bạn bè, tôi chẳng biết nên vui hay buồn, nên khóc hay cười. Vì mọi việc diễn ra trước mắt, nào có đúng với bản chất thực sự của nó. Tôi thương anh quá đỗi. Anh cứ hòa mình vào hết nhóm bạn này sang nhóm bạn khác, nói chuyện với tất cả mọi người và kể cho họ nghe những câu chuyện hài hước. Tiệc tàn vào lúc giữa khuya, anh vẫn nhiệt tình ra tận cửa để bắt tay tạm biệt và chúc từng người khách của mình một đêm ngon giấc. Lúc đầu anh đứng nơi bậc thềm, sau đó anh phải ngồi xuống ghế. Nhưng gương mặt anh luôn tươi tắn và nở một nụ cười rạng rỡ. Ba tháng sau, tôi ngồi run rẩy trong giá lạnh khi những người thân của tôi đang làm những nghi lễ cần thiết trước khi đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi giữ chặt lá cờ trắng xếp gọn gàng trong tay, tựa người vào một người bạn để bước dần ra chiếc xe tang. Khoảng một năm sau, trong khi dùng bữa trưa cùng một người bạn mới quen, cô ấy có kể với tôi về một buổi tiệc chia tay cô vừa dự tối qua. Cô nhận xét, quả thật là một cách cảm động để nói lời chia tay. Nghe cô ấy thuật lại tỉ mỉ những câu chuyện được tán gẫu thân tình trong buổi tiệc, tôi chợt nghĩ, người quá cố kia chắc sẽ buồn lắm nếu để lỡ một buổi tối đáng nhớ như vậy. Những dằn vặt trong tôi dần nguôi ngoai, tâm trí tôi trở về cùng niềm vui, sự mãn nguyện của anh trong buổi tiệc chia tay với mọi người, với cuộc đời của anh tối hôm đó.